Chương 819, Chiếm lĩnh. Đang chiến đấu Diệp Ngữ Hàn đột nhiên cảm giác toàn thân đã tuôn ra một loại xa siêu việt hơn xa siêu thần cấp lực lượng, cả người là ngơ ngác một chút. Xảy ra chuyện gì, làm sao lại như thế? Nàng theo bản năng nhìn Trần Mạch liếc một chút, vừa tốt thấy được hắn từ trên người chính mình ánh mắt rời đi một màn, nàng đại khái có thể đoán được là hắn nguyên nhân. Đây cũng quá khoa trương, cố lực lượng này là tác dụng tại trên người mình, chính nàng có thể rõ ràng cảm giác được tăng lên bao nhiêu. Băng Phong Thiên Lý Diệp Ngữ Hàn biết Trần Mạch đem bảo bối đặt ở trên người của nàng, đã có bực này lực lượng, như vậy nàng cũng sẽ không cần kiêng kỵ cái gì. Tay trái tại bội kiếm thân kiếm một vệt, cả thanh kiếm buộc phát ra một cỗ hào quang màu xanh lam, theo nàng mềm mại quát một tiếng, đột nhiên chém tới một đạo ra y mấy chục mét màu xanh lam kiếm ảnh, đóng băng lấy không khí phóng tới trước mặt đuổi theo tới hai người. Hai người kia rõ ràng biết Diệp Ngữ Hàn thực lực, không có chút nào kiêng kỵ truy kích lấy, thế nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, bọn họ cảm thụ được đập vào mặt cái kia một đạo kiếm khí, hai người đều ngơ ngẩn. Thật là khủng khiếp kiếm khí, đây là vừa mới nàng trong chốc lát, hai người hóa thành tượng băng theo hư không bên trên rơi xuống. Chết hay không không biết, tùy theo Diệp Ngữ Hàn phi nhanh hướng Nhiệm Thanh Thu bên kia chiến trường nhẹ nhõm đem đối thủ giải quyết. Nhiệm Thanh Thu đại mi nhíu chặt, nàng làm sao mạnh như vậy không đúng, mạnh có chu tờ không thích hợp. Ngươi đi giúp Trần Mạch công tử, ta đi giải quyết trong quân đội địch nhân. Diệp Ngữ Hàn đối Nhiệm Thanh Thu nói một câu, bóng người phi nhanh hướng phía dưới. Trần Mạch cùng cái kia siêu cường giả thần cấp tại chiến đấu không ngừng. Trần Mạch tự nhiên không tồn tại bất kỳ khả năng đi đánh giết hắn hoặc là đánh bại hắn. Đương nhiên, tiền đề Trần Mạch không phóng thích hắn đại chiêu, tự nhiên Trần Mạch không có khả năng thả phóng đại chiêu. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Diệp Ngữ Hàn xác thực không để cho hắn thất vọng, lấy thời gian ngắn nhất giải quyết hết bên này địch nhân đều không chết, nhưng là trong thời gian ngắn đã mất đi chiến đấu lực, cái này cũng đã đủ rồi. Những thứ này huyết đồng ma lang tộc đã mất đi chiến đấu lực. Quân đội của bọn hắn chỉ có thể toàn quân bị diệt cũng hoặc là còn lại bị Trần Mạch bọn họ thu phục. Nhiệm Thanh Thu gia nhập vào Trần Mạch bên này, tăng thêm Trần Mạch hai thanh chí chăn chi phong, đối thủ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Cùng cảnh giới bên trong, Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn quả thực quá vô địch, hai người kia ưu tú trình độ là không cách nào dùng lẽ thường đi đối đãi. Nếu như không ưu tú, Diệp Ngữ Hàn cũng không có thể trở thành nguyệt thần người thừa kế. Nếu như Nhiệm Thanh Thu không ưu tú, cũng không thể lại thu hoạch được Diệp Ngữ Hàn coi trọng. Rất nhanh, bên này mặc kệ là huyết đồng ma lang tộc vẫn là bọn hắn đại quân trên cơ bản bị Trần Mạch bên này đánh tan. Trần Mạch bên này đại quân đã thành công bước vào huyết đồng ma lang tộc trong doanh địa. Một bên khác Hoàng Hoàng tình hình chiến đấu còn lại không biết, nhưng Trần Mạch đối Hoàng Hoàng là đặc biệt có lòng tin. Tuyệt đối không có việc gì đâu mà Trần Mạch cùng Nhiệm Thanh Thu còn có Diệp Ngữ Hàn đã bước vào tướng quân của bọn hắn doanh, bên trong treo mấy cái bảng hiệu. Giảng đạo lý, cái này cấp độ SS thế lực cùng trước đó cái kia khu không người cấp S thế lực khác biệt có thể thật rất lớn. Nếu như nói trước đó cái kia cấp S thế lực là một cái thôn nhỏ, như vậy cái này cấp độ SS thế lực hoàn toàn có thể coi như là thị trấn nhỏ, dĩ nhiên không phải nói đại quy mô nhỏ, mà chính là cấp bậc cùng hào hoa cảm giác. Trần Mạch cảm giác bình thường chênh lệch không cần phải lớn như vậy à, cái kia cấp S thế lực cũng là trại tử, nhà gỗ, mà ở trong đó, nhà gỗ cũng có, nhưng càng nhiều đều là hoàn thiện thạch phòng. Chính bọn Hà Nờ xây dựng một cái giếng, bên trong có bao nhiêu nước không biết, nhưng làm cho mở ơ y trăm ngàn người uống, vậy nhất định không ít mà ở trong đó. Sắp là bọn hắn địa phương, khả năng này cũng là khu không người cùng có người khu khác biệt đi tại có người khu, phàm là ngươi có thế sống sót, vậy ngươi nhất định có thế hảo hảo mà phát triển. Dừng tay phía sau, mấy người vọt vào, bất quá bị Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn trực tiếp ngăn cản, bọn họ cũng không dám xông tới. Vị thiếu hiệp kia, có lời nói thật tốt nói. Cần gì phải như thế đâu, tên nam tử kia nhìn lấy Trần Mạch lo lắng nói ra. Tuy nhiên bọn họ những năm này tấn công cũng chiếm lĩnh chiếm đoạt không ít thành trì, nhưng thật chưa từng có bị thôn tính cảm giác, mà khi một ngày này đến, thật khó có thể tiếp nhận. Làm sao thua không nổi, Trần Mạch hơi lườm bọn hắn. Nam tử kia nhìn lấy Trần Mạch, nói ra, vị thiếu hiệp kia, các ngươi nhưng biết ta huyết đồng ma lang tộc sau lưng là dạng gì tồn tại, đây chính là cái này tiên hải nội vực tứ đại tiên vương cấp thế lực một trong lôi đỉnh tiên vực. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng không sai, hắn đang uy hiếp đánh thì đánh bất quá, bọn họ xác thực bại, lao đại của bọn hắn đến bây giờ còn không có tin tức, mà bọn họ có thể làm cũng là tận lực trì hoãn thời gian, hoặc là nói hủ đến Trần Mạch bọn họ. Điểm này Trần Mạch là biết đến, tiên hải nội vực tứ đại tiên vương cấp thế lực hắn không biết là cái gì tộc, nhưng đều bị xưng vì cái gì tiên vực, cái này lôi đỉnh tiên vực là một cái tiên vương cấp thế lực, còn có cái gọi thánh quang tiên vực, còn có một cái gọi là làm thái âm tiên vực. Cao y củ ồ y cu nở dê là huyết sắc tiên vực, đây là tiên hải nội vực tứ đại tiên vương cấp thế lực, đại khái địa phương Trần Mạch biết, nhưng là được xưng cái gì tiên vực, giống như rất lớn bộ dáng. Uy hiếp ta, Trần Mạch quét mắt nhìn hắn một cái. Tiên vương cấp thế lực muốn phá hủy các ngươi cũng là động động ngón tay sự tình, ta nhìn vậy. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chúng ta đều thối lui một bước, ta huyết đồng ma lang tộc cùng các ngươi về sau lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng phát triển, mà các ngươi như vậy thu tay lại, như thế nào ném ra bên ngoài. Trần Mạch nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi tiếp theo một cái trước mắt, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đem bọn hắn những người kia trực tiếp đánh ra. Giữa bọn hắn không có coi ân oán, không có thù. Chẳng qua là ta tấn công ngươi ngươi phòng thủ thân phận như vậy thôi, chỉ cần không phải chọc tới là không thực sự chính giết người, đương nhiên thuần túy là nhìn song phương. Oanh tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp hủy đi tất cả bảng hiệu đinh danh vọng của ngươi giá trị 239-10.700. Trần Mạch khẽ nhíu chân mày. Tốt xấu là cấp độ SS thế lực, tốt xấu có ngày cờ âm ở cấp cường giả, làm sao lại 2.000 đến vạn danh vọng giá trị, xem ra những thế lực này đều không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp à. Đoán chừng điền cấp thế lực mới thật sự là vững chắc lại thế lực cường đại đi. Ngay lúc này, chân trời truyền đến lực lượng kinh khủng, sau đó hai cái thân ảnh rơi trên mặt đất, nói đúng ra là một thân ảnh nện xuống đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Tộc trường huyết đồng ma lang tộc chúng người hào hào lảo đảo chạy tới. Khu khu huyết chiến thiên theo trong hố sâu bò lên đi ra, chật vật không chịu nổi, mà đứng bên cạnh hoàng hoàng cùng một người không có chuyện gì một dạng, cũng là mái tóc một chút có chút loạn. Đại ca ca, đã giáo hơn qua. Hoàng Hoàng nhìn đến Trần Mạch đi tới sau đó vui vẻ chạy tới. Rất tuyệt. Trần Mạch mỉm cười nói. Hi hi huyết chiến thiên nhìn lấy Trần Mạch bọn họ, hắn tự nhiên biết mình thế lực đã không có. Hừ, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, khối này thịt các ngươi gặm xuống, nhưng là bản tôn không tin các ngươi có thể ăn bao lâu chúng ta đi. Huyết chiến thiên âm ngoan nghiêm mặt cả giận nói.